Jay, bên cảnh sát có phát hiện gì không? Jay nói, vẫn chưa có. Alex cũng nhìn thấy xe của Jay đang chạy như bay trên quốc lộ. Anh nhìn biểu tượng tín hiệu trên màn hình, đột nhiên nói, Jay, truyền tín hiệu GPS xe anh cho tôi. Jay theo lời Alex bắt đầu truyền tải tín hiệu xe của mình. Alex nhanh chóng nhận được tín hiệu của Jay. Nói, Jay, theo tín hiệu, khoảng cách của anh và Lăng không còn xa lắm. Cách chương.